Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2547, ma ngẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt cùng Cố Khuynh Thành lại là khẽ nhíu mày. Hiển nhiên các nàng đã cảm giác nhạy cảm đến ánh mắt ấy. Ý vị Hàn Sâm mặc dù cũng nhìn thấy, bất quá nhưng không có nói thêm cái gì. Lấy Minh Nguyệt cùng Cố Khuynh Thành mỹ mạo, nếu là nam nhân thấy được nàng nhóm một chút phản ứng cũng không có, đó mới là chuyện kỳ quái. Ma tộc cùng nhân loại tướng mạo xấp xỉ, thẩm mỹ quan cũng kém không được quá nhiều, sẽ đối với mỹ mạo của các nàng có vẻ siêu lòng cũng là bình thường. Áy náy động là một chuyện, có thể hay không động thủ lại là một chuyện khác. Chỉ cần Cực Ương Sinh không làm ra ô sự tình, Hàn Sâm cũng sẽ không vì vậy mà đối với hắn có cái gì đặc biệt cảm nhận. Cực Ương Sinh thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt, nói với Hàn Sâm. Hàn sư, Modoro hộ pháp trước đó hướng ngài đề cập qua, hy vọng ngài có thể vì ta chúc phúc, không biết Hàn sư hiện tại phải chăng có thời gian. Modoro quả nhiên nói liền là hắn. Hàn Sâm trầm ngâm một lát mới nói với Cực Ương Sinh. Trước đó ta đã đối Modoro hộ pháp nói qua, thần của ta ban thưởng chi lực quả thật có chút hiệu quả, nhưng cũng không thể trực tiếp đem bất cứ sinh vật nào tăng lên đến thần hóa cảnh giới. Có thể hay không tấn thăng thần hóa, vẫn là muốn nhìn bản thân gen tiềm lực. Tại hạ minh bạch, chỉ cần Hàn sư chịu ra tay tương trợ, vô luận được hay không được, Cực Ương Sinh đều sẽ vĩnh cảm giác Hàn sư đại đức. Cực Ương Sinh cực kỳ hữu lễ nói. Hàn Sâm cười nói, công tử lời này liền nghiêm trọng, người ta ở giữa chỉ là giao dịch, cái kia thu phí tổn ta là nhất định phải thu. Đó là tự nhiên, Hàn sư nếu có cần xin cứ việc nói, chỉ cần tại hạ giao ra, nhất định sẽ không làm Hàn sư thất vọng. Cực Ương Sinh đến là rất sảng khoái. Hàn Sâm lại lắc đầu, phương diện thù lao chúng ta về sau bàn lại, ta lần trước cho Lan Độ chúc phúc, đến nay còn không có hoàn toàn khôi phục, muốn lần nữa chúc phúc, chí ít còn muốn 4 tháng về sau, đến lúc đó lại nói chuyện. A, Hàn Sâm tùy thời cũng có thể sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh lực lượng, bất quá lực lượng này hắn cũng sẽ không tùy tiện dùng linh tinh, nếu không chẳng phải là biến rất giá rẻ. Cho đến bây giờ, Hàn Sâm cũng liền đối Lan Độ cùng Cố Khuynh Thành, Minh Nguyệt dùng qua, về sau Hàn Sâm còn muốn đối Tiểu Ngân Ngân bọn chúng sử dụng, về phần Bảo Nhi, Linh Nhi các nàng, Hàn Sâm cũng sẽ không đối các nàng dùng, bởi vì các nàng thiên phú quá tốt, về sau có vô hạn khả năng, đối các nàng dùng huyết mạch mệnh thần kinh, ngược lại sẽ cực hạn các nàng phát triển. Tiểu Ngân Ngân bản thân thiên phú hơi kém một chút, huyết mạch mệnh thần kinh đối với nó chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cũng tốt, nếu là Hàn sư không chê, chúng ta nguyện vì Hàn sư hộ pháp, để tránh người bên ngoài quấy rầy Hàn sư nhã hứng. Cực Ương Sinh một mặt thành khẩn nói ra, công tử hảo ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá chúng ta là đến săn giết dị trùng, cùng đi tóm lại là có chút không tiện. Hàn Sâm tự nhiên không hy vọng bên người đi theo một đám ngoại nhân. Đã như vậy, vậy bọn ta về sau sẽ cùng Hàn sư liên hệ. Đây là máy truyền tin của ta dãy số, nếu là Hàn sư có cần chỗ, cũng có thể phân phó. Cực Ương Sinh rất biết điều dẫn người rời đi, cũng không có nói cái gì con mồi về ngươi, ta cái gì cũng không cần lời nói ngu xuẩn. Cực Ương Sinh rời đi về sau, Minh Nguyệt hừ lạnh nói. Người này nhìn rất chán ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau dạng này người đáng ghét, các ngươi còn biết gặp gỡ rất nhiều. Hàn Sâm nhún vai nói ra, hai người các nàng mỹ mạo, có thể sẽ trở thành các nàng địch nhân lớn nhất. Bây giờ đại vũ trụ bên trong, cùng nhân loại tương tự chủng tộc rất nhiều, giống Thụy Bét, ma tộc loại hình đã lâu không đi nói, thiên tộc cùng hoàng cực tộc dạng này đại tộc, cũng đều cùng nhân loại tướng mạo tương tự, thẩm mỹ quan giống nhau y hệt, hai người bọn họ rất dễ dàng làm người khác chú ý, xem ra chúng ta về sau đi ra, muốn học kim tệ mặc vào chiến giáp mới tốt. Cố Khuynh Thành nói xong, vô tình hay cố ý nhìn Hàn Sâm một chút. Chỉ sợ mặc chiến giáp cũng vô dụng, khí chất của các ngươi đặc biệt, liền xem như không nhìn thấy mặt, y nguyên vẫn là đối nam tính sinh vật có lực sát thương to lớn, dùng hồng nhan họa thủy đều không đủ lấy hình dung. Hàn Sâm cười nói, chúng ta như thế hại nước hại dân, ngươi một mực cùng với chúng ta, cũng không gặp ngươi thế nào. Minh Nguyệt bĩu môi một cái nói, vậy làm sao có thể giống nhau, giống ta dạng này đạo tâm kiên định không vì hồng trần mà thay đổi. Cũng chính là ngẫu nhiên nhìn lén vài lần nam nhân tốt, trong vũ trụ này chỉ sợ là cũng tìm không được nữa cái thứ hai. Hàn Sâm nói đùa, Cố Khuynh Thành mỉm cười không nói gì, Minh Nguyệt lại là khinh thường nói. Không bằng cầm thú nhát gan trộm cướp mà thôi, Hoàn Mỹ kỳ danh viết nam nhân tốt. Dứt lời, liền không tiếp tục để ý Hàn Sâm, đi về phía trước bay đi. Khụ khụ, người này có ý tứ gì nha, ta lúc nào biến thành nhát gan trộm cướp. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, sau đó cũng không nói cái gì, liền hướng về Minh Nguyệt phương hướng đuổi tới. Uy, các ngươi đến cùng có ý tứ gì a? Hàn Sâm trong lòng vô cùng phiền muộn, mặc dù Cố Khuynh Thành cũng không nói gì, thế nhưng là hắn luôn cảm giác mình bị rất khinh bỉ. Cực Ương Sinh một đám ma tộc cũng không có đi xa, các loại Hàn Sâm bọn hắn đi xa về sau, Cực Ương Sinh đối bên người một cái ma tộc vương giả nói ra. Ngươi trở về một chuyến, đem ta ma ngẫu mang tới, nếu là phụ thân hỏi, ngươi liền nói là ta có chuyện quan trọng cần ma ngẫu trợ giúp. Cái kia ma tộc vương giả hơi kinh hãi, công tử chẳng lẽ muốn xuống tay với Hàn Sâm, nghĩ không ra vậy mà lại ở chỗ này đụng phải hắn, đây là một cái ngàn năm một thừa cơ hội tốt, chúng ta tại hỗn loạn trong tinh vực tìm không thấy hắn, ở chỗ này lại là bắt hắn cơ hội tốt nhất. Cực Ương Sinh lạnh nhạt nói, công tử nghĩ lại a. Hoàng cực tộc ngay cả thần hóa cường giả đều xuất động mấy vị, vẫn là không có có thể bắt được hắn, hạch tâm lĩnh vực bên trong tối đa cũng liền là có thể tiến vào nửa bước thần hóa, muốn bắt lấy Hàn Sâm chỉ sợ không quá hiện thực, vạn nhất bị hắn biết là chúng ta hạ thủ, còn muốn mời hắn chúc phúc chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cái kia ma tộc vương giả nói ra, cho nên ta mới có thể mời ma ngẫu xuất thủ, cỗ kia ma ngẫu đã tiếp cận thần hóa cấp, có hắn xuất thủ đối phó Hàn Sâm. Cơ hội thành công phải rất cao, với lại coi như thất bại, Hàn Sâm cũng sẽ không tìm tới trên đầu chúng ta. Cực Ương Sinh lạnh nhạt nói, thế nhưng là ma ngẫu dù sao cũng là ta ma tộc. Ma tộc vương giả còn muốn lại khuyên, lại bị Cực Ương Sinh phất tay đánh gãy. Người đi đem ma ngẫu mang tới chính là, cái khác không cần để ý tới. Cực Ương Sinh lãnh đạm nói ra, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc vương giả không dám chống lại Cực Ương Sinh mệnh lệnh, đành phải mở ra hạch tâm lĩnh vực thần điện, về tới trong ma tộc. Qua hơn một canh giờ, chỉ thấy hạch tâm lĩnh vực thần điện đại môn lần nữa từ trong hư không hiển hiện, cái kia ma tộc vương giả từ trong môn đi đến, thế nhưng là bên cạnh hắn lại còn mang theo một người. Nếu như ngoại nhân thấy cảnh này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì mỗi cái vương giả đều chỉ có thể sử dụng lực lượng của mình đẩy ra hạch tâm lĩnh vực đại môn tiến vào bên trong, không có những sinh vật khác có thể từ cùng một phiến đại môn bên trong tiến vào. Hiện tại cái này ma tộc vương giả vậy mà mang theo một cái sinh vật từ hắn trong cửa lớn tiến vào hạch tâm lĩnh vực, liền xem như hoàng cực tộc người gặp, chỉ sợ cũng phải giật mình há to mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Cách chương